Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, chương 1037, Vinh Thị dẫn bóng. Ngay tại Guardiola gắt gao nhìn chằm chằm Busquets thời điểm, Vinh Quang đã dẫn bóng giết tới. Busquets cùng Vinh Quang giữ vững một cái rất thích hợp khoảng cách. Hắn cũng không có xông đi lên mưu toan đoạn hạ Vinh Quang dưới chân cầu, mà là giảm xuống trọng tâm, một mực ngăn ở Vinh Quang phía trước. Thấy cảnh này, Guardiola trên mặt biểu lộ rốt cục dễ dàng một chút. Hắn nhẹ gật đầu, vì Busquets lựa chọn cảm thấy hài lòng. Dạng này phòng thủ, khẳng định có thể để Vinh Quang giảm tốc. Bởi vì nếu như Vinh Quang không giảm tốc độ, hắn rất có thể trực tiếp đem bóng đá lội đến Busquets dưới chân đi. Quả nhiên, tại Busquets trận địa sẵn sàng đón quân địch dưới, Vinh Quang hãm lại tốc độ. Hắn vừa rồi đột phá Xavi, khí thế lập tức biến mất. Guardiola nắm đấm. Làm được tốt. Busquets là Guardiola tiền nhiệm về sau đề bạt thành đội một chủ lực. Guardiola xem trọng chính là Busquets đầu não. Hắn là một cái rất thông minh cầu thủ. Mặc dù có chút thời điểm sẽ đùa nghịch một chút tiểu thông minh, nhưng hắn có thể đang kịch liệt trong trận đấu giữ vững tỉnh táo. Điểm này rất trọng yếu. A, Vinh giảm tốc. John Mortensen có chút tiếc nuối. Vinh Quang trước đó dẫn bóng tốc độ sau khi thức dậy. Hắn cũng rất bình thường hưng phấn. Dự định nhìn Vinh Quang một con rồng qua rơi Barcelona tất cả phòng thủ cầu thủ. Sau đó đem bóng đá bắn vào cầu môn. Kết quả Vinh Quang vừa mới qua Xavi, đối mặt Busquets liền giảm tốc. Điều này nói rõ Busquets phòng thủ là thành công. Vinh Quang giảm tốc cũng là vì không bị hắn cắt bóng. Nhưng cỗ khí thế kia không có. Tiếp xuống sẽ như thế nào liền rất bình thường khó mà nói. Manchester City vốn là không có đánh thành nhanh chóng phản kích. Hiện tại Vinh Quang đột phá lại bị ngăn cản dừng lại. Nhìn lại muốn một lần nữa trở về trận địa chiến. Sau đó đem bóng đá truyền đến truyền đi. Lần này tiến công cuối cùng 89 phần 10 sẽ vô tật mà chấm dứt. Nhìn trên đài những cái kia Manchester City fan bóng đá nhìn thấy Vinh Quang giảm tốc, cũng vang lên một trận tiếng thở dài. Bọn hắn cũng rất bình thường biết Vinh Quang tại đột phá bên trong giảm tốc ý vị như thế nào. Nếu như là đột nhiên giảm tốc, cái kia còn có thể nói là phải gấp ngừng biến hướng lại khởi động. Nhưng Vinh Quang hiện tại loại này dần dần chậm rãi giảm tốc, liền chỉ có thể nói là hắn bị chặn. Ngay tại trước trận về truy Messi nhìn thấy Busquets hỗ trợ cản lại Vinh Quang, cảm thấy cao hứng, tăng nhanh tốc độ, hắn nhất định phải đoạn mất Vinh Quang cầu. Sau đó đánh một lần phản kích. Nghĩ tới đây, hắn cúi đầu cắn răng bắn vọt. Ngay tại Messi cúi đầu thời điểm, Vinh Quang cùng Busquets chính diện đối đầu. Cứ việc Vinh Quang giảm bớt tốc độ, nhưng Busquets cũng hãm lại tốc độ. Cho nên hai người cuối cùng vẫn gặp nhau. Đây là Busquets muốn nhìn nhất đến kết quả. Hắn so Vinh Quang giảm tốc nhưng không chỉ là vì để Vinh Quang thả chậm tốc độ đột phá mà thôi. Hắn là nghĩ bức ngừng Vinh Quang. Sau đó thừa cơ dán đi lên. Không cho Vinh Quang tiếp tục cơ hội đột phá. Mặt khác còn có thể thừa cơ cắt bóng. Ngay tại Vinh Quang cùng Busquets khoảng cách rút ngắn đến không đủ 1 mét thời điểm, Busquets hướng Vinh Quang phương hướng đi tới bên trên rời một bước. Vừa vặn ngăn tại Vinh Quang phía trước. Hắn đây là muốn khiến cho Vinh Quang triệt để dừng lại. Như vậy Vinh Quang là làm sao làm đâu. Hắn xác thực ngừng lại. Nhưng phi thường ngắn ngủi. Chân trái làm trèo chống chân. Dẫm ở thân thể. Cùng lúc đó, chân phải của hắn dẫm lên bóng đá hướng sau lưng kéo một phát. Tiếp lấy chân phải mũi chân lại đem bóng đá hướng bên trong khêu nhẹ. Bóng đá cứ như vậy từ Vinh Quang sau lưng lăn đến bên trái. Cùng lúc đó hắn chân trái uốn éo. Quay người, Busquets vốn là muốn bên phải đường chặn đường Vinh Quang. Kết quả hắn cúi đầu xem xét. Vinh Quang dùng chân phải đem bóng đá phát hướng về phía bên trái. Lúc này liền thể hiện ra hắn tỉnh táo chỗ tốt. Nếu như đổi thành người khác, khả năng vừa rồi kia một chút trực tiếp liền đưa chân đi trận banh. Như vậy thì sẽ bị Vinh Quang cái này dẫn cầu hơn người đã cho rơi. mà Busquets vừa rồi chỉ là kẹp lại vị trí, cũng không có ra chân. Hiện tại phát hiện vinh quang vậy mà hướng từ mặt khác một bên đột phá. Hắn cũng còn có thể phản ứng tới. Thế là Busquets cũng đi theo quay người. Một lần nữa quay lại cánh trái. Hiện tại vinh quang là đưa lưng về phía hắn. Chỉ cần hắn dán sát vào vinh quang, liền có thể làm cho đối phương liền thân thể đều không quay được. Phòng thủ đã thành công một nửa. Nhưng ngay lúc này, cúi đầu hắn lại nhìn thấy vinh quang giơ lên chân phải. Mũi chân điểm bóng đá nhẹ nhàng hướng về sau kéo một phát. Tiếp lấy lại đi bên trong phát. Cùng vừa rồi động tác kia giống nhau như đúc. Trong đầu của hắn lập tức xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Không được. Quả nhiên, vinh quang phát đi ra bóng đá từ Busquets bên người lăn tới. Bởi vì quá đột nhiên, Busquets liên thân chân đi phá hư cơ hội đều không có. Cứ như vậy trơ mắt nhìn xem bóng đá lăn đi, lăn đến phía sau hắn. Nhưng lúc này hắn đã không để ý tới đi phá hư cầu. Phòng thủ bên trong có một cái nguyên tắc là cầu hơn người bất quá. Bóng đá có thể quá khứ, nhưng người người nhất định phải lưu lại. Hắn lập tức lại quay người, đồng thời giang hai cánh tay, nghĩ muốn ngăn cản vinh quang. Bất quá ngay cả tục hai cái quay người để hắn đã rất khó bảo trì lại thăng bằng. Hắn xoay người rất bình thường lảo đảo, có thể không ngã sấp xuống liền đã không tệ. Chớ đừng nói chi là ngăn lại vinh quang. Trên thực tế, vinh quang tại dùng chân đem bóng đá phát hướng sau lưng đồng thời, liền đã xoay người lần nữa. Liên tục hai cái giống nhau như đúc xoay người, để hắn từ Busquets sau lưng lách đi qua. Xoay người lại, liền thấy bị hắn đẩy ra bóng đá lăn đến phía trước mình. Chân phải của hắn tại đem bóng đá hướng phía trước một chuyến. Gia tốc, triệt để hất ra đang cố gắng bảo trì cân bằng Busquets. Vinh, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp hơn người. John Mortensen đang giải thích trên ghế hét dầm lên, liên tục hai cái quay người. Đem Busquets đùa bỡn trong lòng bàn tay. Úp úp úp, Allan Hansen càng là có chút nhìn có chút hả hê nở nụ cười, Busquets đã hoàn toàn bị Vinh lắc. Choáng, ta dám đánh cực hắn đang ép Vinh giảm tốc thời điểm nhất định cho là mình phòng thủ thành công. Nhưng bây giờ hắn biết đó bất quá là Vinh vì đào một cái hố. Hiện tại hắn rơi trong hố đi. Mà trên khán đài, có một cái đặc thù người xem. Hắn chính là Inter Milan huấn luyện viên trưởng Mourinho. Mặc dù cái này vẻn vẹn vòng tứ kết hiệp một tranh tài, nhưng Mourinho đã tới điều tra đối thủ của hắn. Nếu như Inter Milan có thể xâm nhập bán kết, liền đem cùng Manchester City cùng Barcelona ở giữa bên thắng đọ sức. Mourinho đối với tiến quân bán kết rất có lòng tin, bởi vì Inter Milan rút đến chính là thực lực yếu nhất bát cường đội bóng CSKA Moscow. Hắn đến Manchester City Ground là vì nâng lên làm bài tập, bởi vì mặc kệ là Manchester City hay là Barcelona, đều là rất khó đối phó đội bóng. Inter Milan từng tại tiểu tổ thi đấu Trung Hòa Barcelona phân tại một tổ. Lúc ấy Inter Milan sân nhà bị Barcelona 0-0 bức hòa. Sân khách 0-2 địch lại Barcelona. Mà Manchester City thì là bởi vì có được vinh quang dạng này cầu thủ. Hiện tại khi hắn nhìn thấy vinh quang lợi dụng hai cái liên tục quay người qua rơi Busquets thời điểm, ngồi trên khán đài hắn cũng nhịn không được phản xạ có điều kiện há to mồm. Hai tay bưng kín mặt hắn đều không đành lòng nhìn. Busquets bị qua thật sự là quá thảm rồi. Nhưng vinh quang qua rơi Busquets thời điểm, nhìn trên đài tiếng hoan hô đột nhiên tăng lớn, trong đó còn kèm theo tiếng cười. Cái này hiển nhiên là tại cho Busquets trên vết thương sát muối. Vinh quang tại cái này tiếng hoan hô to lớn bên trong dẫn bóng tiếp tục đột phá, thẳng hướng Barcelona cầu môn. Mà lúc này đây, vùi đầu bắn vọt Messi nghe được cái này tiếng hoan hô, ngay cả vội vàng ngẩng đầu lên, mới phát hiện vinh quang đã qua rơi mất Busquets. Hắn không biết vinh quang cụ thể là thế nào qua. Dù sao hắn chỉ có thấy được vinh quang dẫn bóng bóng lưng cùng Busquets dùng cả tay chân trên không trung vung vẩy bảo trì cân bằng chật vật dạng. Hắn mặc dù rất bình thường kinh ngạc, nhưng dưới chân không ngừng. tiếp tục đuổi hướng vinh quang. Hắn biết lưu cho mình thời gian không nhiều lắm. Vinh quang qua rơi mất Busquets về sau. Iniesta từ bên cạnh vọt lên. Hắn không phải đến đoạn vinh quang cầu, mà là đi lên phạm lỗi. Làm vinh quang não tàn cơm. Iniesta chưa từng hy vọng xa vời mình cái này gà mờ phòng thủ công phu. Có thể từ vinh quang dưới chân đem bóng đá thành công cướp đi. Muốn ngăn cản vinh quang tốt nhất cũng là biện pháp duy nhất chính là phạm lỗi. Mặc dù khả năng này cho vinh quang một cái đá phạt cơ hội. Nhưng là so với để hắn trực tiếp giết tới vùng cấm địa đến đây nói. Cho hắn một cái chừng 40 thước đá phạt. Vẫn là có thể tiếp nhận a. Iniesta ôm ý nghĩ như vậy vọt lên. Dự định đụng ngã vinh quang. Coi như đụng không ngã. Cũng muốn đâm đến hắn mất đi cầu quyền. Nhưng dẫn bóng vinh quang tựa như là toàn thân trên dưới đều có radar. Một khi có vật thể tiếp cận hắn liền sẽ báo cảnh. Đường Iniesta xông tới thời điểm. Lúc đầu vừa mới đem tốc độ nhấc lên vinh quang lại đột nhiên một cái dừng. Tại dừng đồng thời, chân phải của hắn dẫm ở bóng đá hướng bên cạnh kéo một phát. Iniesta phiết lấy chân liền ngã văng ra ngoài. Hắn không có đụng vào vinh quang. Vươn đi ra chân đã không có đá phải bóng đá cũng không có đá phải vinh quang. Vinh quang dùng một cái dừng hất ra Iniesta về sau. Lần nữa đem bóng đá lội ra ngoài. Một lần nữa lên đường. Đương nhiên, Iniesta lần này cũng không phải một điểm ý nghĩa đều không có. Tối thiểu nhất hắn để Messi một lần nữa đuổi theo. Hiện tại Messi khoảng cách vinh quang chỉ có khoảng 3 mét khoảng cách. Messi nhìn xem càng ngày càng gần vinh quang bóng lưng. Đột nhiên có chút xuyên qua cảm giác. Hắn phảng phất về tới 2005 năm mùa hè. Hà Lan World Youth Championship trận chung kết. Có một cái cầu. Hắn cũng là như thế ở sau lưng một đường phi nước đại. Đuổi theo vinh quang bóng lưng. Nhưng đến cuối cùng hắn cũng không thể đuổi kịp vinh quang. Dù là trong đó có đến vài lần hắn cách đoạn hạ cầu cơ hồ chỉ là chỉ cách một chút. Nhưng chính là không có cách nào thật đưa chân gãy xuống. Cuối cùng vinh quang đem bóng đá đánh vào Argentina đội thanh niên cầu môn. Trung Quốc đội thanh niên lấy được World Youth Championship quán quân. Hiện tại một màn này cùng lúc trước một màn kia nhiều giống a. Nhưng, không giống chính là ta so khi đó mình càng cường đại. Messi đột nhiên cảm thấy đây là thượng đế an bài. Chính là vì để hắn đền bù năm đó tiếc nuối. Tại đồng dạng hoàn cảnh kích xuống dưới bại một lần vinh quang. Vì không cô phụ thượng đế an bài, mình cũng muốn càng thêm cố gắng. Lần này nhất định phải thành công. Ngay lúc này, vinh quang đã rất gần Barcelona 30 mét khu vực. Messi dự định từ khía cạnh dán đi lên. Quấy nhiễu vinh quang, cùng đồng đội nội ứng ngoại hợp. Tiền hậu giáp kích, đem bóng đá gãy xuống. Hắn tăng tốc độ rất nhanh liền xông tới. Cùng lúc đó, hắn đồng đội Pique cũng tiến lên đón. Muốn ngăn cản vinh quang. Messi từ khía cạnh đưa chân đá hướng về phía vinh quang dưới chân cầu. Đồng thời thân thể cũng dựa vào đi lên. Nhưng hắn cũng không có nói tới bóng đá. Bởi vì chân ngắn chút. Vinh quang tại hắn đá tới thời điểm. Liền đem bóng đá ra bên ngoài bên cạnh gọi một chút. Để Messi đủ không đến bóng đá. Đương nhiên, Barcelona phòng thủ không chỉ có riêng là dựa vào một cái Messi. Pique nhìn thấy Messi cuốn lấy vinh quang. Một cái bước xa chui lên đến. Dự định đem vinh quang đẩy ra bóng đá đá văng ra. Nhưng ngay lúc này, khiêng Messi vinh quang đột nhiên duỗi ra chân phải đem bóng đá đẩy về phía trước. Bóng đá liền từ Pique mở ra giữa hai chân chui tới. Xuyên háng. Sau đó vinh quang hơi vung tay thoát khỏi Messi dây dưa. Đơn giản tựa như là hất ra một mảnh lá cây đồng dạng. Messi đem hết toàn lực phòng thủ căn bản không có cho vinh quang mang đến ảnh hưởng gì. Hất ra Messi về sau. Vinh quang ra tốc từ Messi cùng Pique trong hai người ở giữa chen vào. Sau đó đuổi kịp bị hắn đẩy lên Pique sau lưng bóng đá. Hắn đã tiến vào vùng cấm địa. Nhìn trên đài tất cả Manchester City fan bóng đá đều từ chỗ ngồi của mình đứng lên. Bọn hắn quơ hai tay xông Vinh Quang hô to. Sút gôn. Tại tiếng reo hò của bọn họ bên trong. Vinh Quang vung lên đùi phải. Hung hăng đá trúng bóng đá. Sau đó bóng đá giống như ra khỏi nòng đạn pháo đồng dạng bay về phía cầu môn. Mà khi bóng đá bay ra ngoài thời điểm. Quyon chùi bóng mà đến chân cũng mới đến. Hắn chỉ tới kịp sẻng đến trên không trung bay múa vụn cỏ. Van Dess phi thân nhào về phía bóng đá. Cũng không thể ngăn lại bóng đá. Bóng đá trực tiếp đụng phải phía sau hắn cầu lưới. Bóng vào rồi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.